Đường trở về tại dị thế giới. Chương 459. Âm mưu của Long Thiên Minh 2. Góc truyện audio.com. Mà những lời này của Hồng Nhan vừa nói ra, khiến bây giờ Băng La mới chú ý đến là bên cạnh A Long còn có một nữ nhân khác. Lúc này Băng La nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi có thể quyết định thay cho hắn sao?" Mà những lời này của Băng La mà đến tai của Băng Bộ Người, nhất định sẽ đem nàng ra đánh đòn, dám cùng Huyễn Linh Quốc Đế Hoàng nói năng như vậy, quả là muốn chết a. Mà Hồng Nhan nếu là ngày bình thường nhất định sẽ đưa một tay đập chết nữ nhân này, nhưng mà tâm trạng nàng hôm nay không tê liền không tính toán, nàng lại liếc mắt nhìn qua A Long vừa mới thu lại đồ đạc của mình, đang cầm trên tay chén trà một bộ cao nhân. Thiên hạ có sập cũng không liên quan đến lão tử, nhưng tai hắn vẫn lắng nghe về phía này, rõ ràng là tuổi không lớn mà lại như ông cụ non. Nàng linh quang chợt động, khoe miệng câu lên nét giao hoạt, nàng mặt không đỏ chững chạc chỉ ngón tay về hướng của A Long đang nhâm nhi ly trà nói: "Hắn là của ta nam sủng." Phốc, vừa nghe được lời này, A Long đang uống trà trong miệng liền không tự chủ được mà phun hết ra ngoài, hắn nhanh chóng lau sạch sẽ nước trên bàn hung hăng trừng mắt với Hồng Nhan một cái một bộ, lão tử như thế nào lại là của ngươi nam sủng, nói năng cẩn thận bằng không ta nhất định tét ngươi cái mông. Hồng Nhan thấy thể không tức giận, chỉ ngọt ngọt cười sau đó nhìn hướng Băng La nói. Nói ta nghe Long Thiên Minh hiện đang ở chỗ nào? Lúc này huyễn đồng của nàng bộc phát đem Băng La không hiểu chuyện gì rơi vào huyễn thuật của nàng, nàng cũng không phải là không muốn sớm dùng nhưng mà huyễn thuật chỉ có tác dụng khi đối phương không đề phòng mà thôi, ai bảo lúc nãy nữ nhân này bị đi tiểu hỗn đản đòi đem ra chém mấy lần kia chứ, liền chim sợ cành cong làm sao không đề phòng cho được, nàng nhân lúc nào tiểu hỗn đản thất thố cũng kéo đi sự chú ý cùng sự đề phòng thấp nhất của Băng La liền phóng ra huyễn thuật khống chế nàng này, mà lúc này Hồng Nhan vừa hỏi Băng La ngay lập tức không hề che giấu chút gì trả lời. Long Thiên Minh đang ở cách đây 2 vạn dặm phía bắc. Hắn ở đó làm gì? Ta không biết, ta chỉ là nghe lén cuộc nói chuyện của Trần Thế Hào nghị sự với thuộc hạ của hắn mà từ thôi. Ngươi nghe được những gì? Hồng Nhan lại hỏi, lúc này Băng La vô thức trả lời rằng. Ta nghe không rõ, ta chỉ là nghe hắn nhiều lần nhắc đến Kỳ Lân cùng thần trì mà thôi. Hồng Nhan hỏi tiếp, bọn chúng vì sao phải đến đó? Băng La trả lời, cái này ta biết, đó là cách đó không xa chính là phế tích của một tòa thành cổ, bên dưới chính là được chôn giấu một quân đoàn khôi lỗi được cổ hoàng thần triều năm đó đúc tạo nhưng chưa kịp sử dụng liền đã bị diệt. Hồng Nhan trong lòng càng nổi lên hứng thú, vì sao ngươi lại đến đây, có phải hay không là cũng liên quan đến cách khởi động của quân đoàn khôi lỗi kia? Băng La hai mắt vô thần trả lời. Ta tới đây là vì nhận lệnh của Trần Công Tử, hắn muốn ta đem băng bộ tộc ấn về cho bọn hắn, còn hắn muốn làm gì ta liền không rõ, nhưng ta suy nghĩ là có liên quan đến tổ tiên của băng bộ chúng ta. Tổ tiên ngươi là ai? Tổ tiên của băng bộ tên Băng Bất Thư, là thống soái của Huyền Vũ quân đoàn năm đó dưới trướng của cổ hoàng thần triều An Kỳ công chúa. Thấy từ công chúa, Hồng Nhan lại hỏi, vì sao là công chúa, mà không phải vương gia hay hoàng tử? Băng La ngơ ngác trả lời. Là vì cổ hoàng thần triều tôn thờ thần hoàng, cho rằng trong người có thần. Góc truyện audio.com, hoàng huyết mạch mà có huyết mạch này đều là nữ nhân, nên liền theo chế độ mẫu hệ các đời hoàng giả đều là nữ nhân, chỉ có vương phu không hề có nam nhân chấp chính. Hồng Nhan đang lên cơn tò mò, thì lúc này A Long mặt đã sớm xám xịt như cho, lạnh lùng thanh âm truyền đến. Yêu tinh, người đã đi sai đề hơi nhiều rồi đó, vào chủ đề chính. Hồng Nhan thấy A Long thoáng chốc trở nên âm trầm như nước, nàng nội tâm có chút gấp cũng không dám trêu chọc hắn nữa mà ân một tiếng tiếp tục hỏi. Nửa canh giờ sau một hồi tra khảo không có nhiều kết quả, hắn cùng Hồng Nhan chẳng biết thêm chút thông tin nào hữu ích cả, chỉ biết là Vương Thị gia tộc cũng bắt tay với Long Thiên Minh nơi này chia nhau thần trì, còn một số oán hận của Băng La với Băng Nhược Thủy cùng với các đời trước gia chủ của băng bộ làm sao mà chết cũng đều được Băng La nói năm rõ 10 ra toàn bộ, cũng không ngoài dự đoán của hắn, cha mẹ cùng anh chị của Băng Nhược Thủy là đều bị nhất mạch của Băng Tư hại. Cũng nhiều lần thanh công tính toán phối hợp Trần Bộ âm thầm diệt sát hòng tranh giành địa vị quyền lực trong gia tộc, mà nàng lần này đến đây cũng là muốn lấy máu của Băng Nhược Thủy để kích hoạt huyết mạch trận pháp mở ra mật thất chứa khôi lỗi kia. Sau một hồi khảo vấn, Băng La bị huyễn thuật của Hồng Nhan khiến cho tinh thần lực khô cạn, liền trên mặt đất ngất xỉu nằm trên mặt đất. Lúc này Hồng Nhan như một tiểu nữ nhân giận dỗi, rậm rậm chân đi lại chỗ A Long mà ngồi xuống, một tay đoạt lấy chén trà đang cầm trên tay hắn, không kể đó là đồ hắn đã sử dụng qua mà uống một ngụm hết sạch toàn bộ, mà A Long không tính toán lấy ra chén khác tự rót cho mình, lại rót cho nàng vài ly cho nàng uống tiếp, mà Hồng Nhan thấy bộ dáng bất cần đời của hắn, nàng không khỏi tức đến nghiến răng nói. Có phải hay không ngươi đã biết những việc mà Trần Bộ đang muốn làm, nên ngươi sau khi nghe nữ nhân kia nói liền không kinh ngạc. Có a, ta rất kinh ngạc a. A Long bị nói trúng tim đen, nhưng mặt không đổi sắc làm ra một bộ ta rất kinh ngạc, cái bộ dáng mà ai cũng có thể nhận ra rằng hắn đang giả bộ. Nàng tức giận nắm lấy cổ hắn, nghiến răng bộ ngực phập phồng nói: "Tiểu hỗn đản, ngươi đang muốn giở trò gì? Ta không có làm gì hết a, ta đang ở đây a, ngươi đừng kéo cổ ta nữa, ta sắp chết a." Lúc này Hồng Nhan mới buông cổ A Long ra, cực kỳ hậm hực nói: "Tiểu hỗn đản, ngươi như thế nào mới chịu giúp ta, ngươi đừng nói ngươi giúp không được, ngươi so với ta còn phải thông dành thế sự hơn, khỏi cần ta giải thích thế cục đi." A Long ngồi đó, gõ gõ mặt bàn, sau đó đưa ra một ống trúc bịt kín hai đầu đưa cho nàng Hạnh, sau đó chỉ vào Băng Nhược Thủy nói: "Bảo vệ tốt nàng, sau khi ngươi rời khỏi chỗ này, rắc rối của ngươi ta sẽ giải quyết toàn bộ, bút giao dịch này liền thế nào?" Hồng Nhan lườm hắn, chỉ ống trúc trên tay nói: "Ngươi đưa ta thứ này làm cái gì, cũng không thể thay thế ta ngăn cản Long Thiên Minh ý đồ." A Long mỉm cười nói: "Ngươi sợ Long Thiên Minh sẽ lấy lại được thần trì, để con năng lượng kích hoạt quân đoàn khôi lỗi do Trần Thế Hào lấy ra, để làm khó ngươi sao?" "Điều đó còn phải hỏi sao? Nhưng mà việc đó cùng việc ngươi kêu ta đem tiểu tình nhân của ngươi đi liền có tác dụng gì? Ta muốn ngăn cản Long Thiên Minh chiếm thần trì, nếu ngươi giúp ta liền có thể kêu ta đi, khác gì kêu ta hai tay dâng quân đoàn khôi lỗi đi đâu, phân thân của ta đang ở đây thử hỏi." Góc truyện audio.com, xem sau khi Long Thiên Minh có được quân đoàn khôi lỗi hắn sẽ đem ai ra đầu tiên khai đao. "Tất nhiên là ngươi rồi." A Long cực kỳ không tim không phổi nói ra một câu, Hồng Nhan có điểm ghen, vành mắt hơi đỏ lên nói: "Phân thân này mà chết liền là cho không Long Thiên Minh vệ huyết đao a, bộ ngươi không sợ nó sẽ rơi vào tay giặc sao? Phân thân này chết bản tôn cũng sẽ bị trọng thương, không đủ thực lực huyễn linh tộc của ta làm sao tránh được thù trong giặc ngoài, để ta chết hỏi ngươi còn có lương tâm không?" A Long một bộ không sao cả nói: "Thì cùng lắm nể tình từng quen biết ta lượm xác về cho ngươi, vệ huyết thì ta cướp về sử dụng, ngươi yên tâm ta sẽ sử dụng nó thật tốt a." A Long hèn mọn nụ cười nói tiếp: "Ngươi biết đó, khụ khụ, con người ta siêng ăn biếng làm, chỉ muốn cơm bao ba bữa, quần áo mặc nửa ngày, ước mơ của ta là được một tiểu phú bà bao nuôi một đời an hưởng, bình thường ta rất sợ chết, nên Long Thiên Minh ta xin cáo lui a, ta cũng không thể ngàn dặm đến đây tặng đầu người được a, ta còn ước mơ hậu cung 3000 chưa làm được nha, không thể chết được, ngươi cứ yên tâm đi đi thôi." Thấy Hồng Nhan giận đến mức nghiến răng, hắn lại nói tiếp rằng: "Ngươi không cần như thế ai oán nhìn ta, ta đây đạo lý sống, mỹ nhân chính là phu du âm thầm phát tài với là chân lý, ngươi cứ yên tâm đi thôi, vào ngày này sang năm ta sẽ quét đất dâng hương cùng nhau tiểu một bãi. Nhầm ý ta là nhất định sẽ thắp nhang cho ngươi, nếu tâm trạng tốt ta liền đem mấy tiểu bạch kiểm vàng mã đốt cho ngươi, để ngươi dưới đó được mấy anh đẹp trai an ủi." A Long trong lòng còn ấm ức vì bị nàng ta hố không ít linh thạch, liền trêu tức nói thêm: "Thế nào, có phải ta rất hào phóng hay không, đáng yêu tiếc a, ta vốn là anh tuấn tiêu soái, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, là điểm lành trong thiên địa, là nhất diện tiểu lang quân, nhưng thôi âm dương cách biệt, ngươi đi cầu nại hà của ngươi, ta thì đi cầu độc mộc của ta a, đáng tiếc mỹ nhân như ngươi chỉ là một cái phân thân, hai bộ túi da của ngươi Long Thiên Minh không cần nhưng ta cần a." "Làm gì?" Hồng Nhan lạnh lùng hỏi. A Long đánh ra trên dưới của Hồng Nhan sau đó cười dâm nói: "Hắc hắc, còn phải hỏi sao? Tất nhiên là đem tới cho tên Vũ Minh Hoàng bán đấu giá rồi, hắc hắc, ta tin tưởng bộ túi da này của ngươi cũng không dưới 5000 vạn linh thạch đâu." "Ngươi muốn chết?" Hồng Nhan giận dữ quát lên một tiếng, tiếp theo chính là một trận quyền đấm cước đá về phía trước A Long, lúc này từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng la tha mạng của A Long. Thương lượng A, nữ nhân mà quá hung dữ sẽ không lấy được chồng A, không nên đánh nữa ta sẽ chết." "Hừ, ngươi không nghĩ ra cách, trước khi ta chết ta cũng kéo theo ngươi cái này tiểu hỗn đản đệm lưng." "Yêu tinh tỷ tỷ a, ta hiến kế lấy công chuộc tội a." "Có kế gì mau nói." Hồng Nhan hừ một tiếng, thanh âm vô cùng yêu kiều, giơ giơ nắm đấm cực kỳ bộ dạng tiểu nữ hài thị uy với hắn. A Long lúc này vô cùng chật vật nằm dưới đất bị Hồng Nhan cưỡi lên, nhưng là bộ dáng bên ngoài mà thôi, hắn còn âm thầm cảm thấy thân hình nữ nhân trước mặt xúc cảm thật tốt a, mà còn tiếng la hét như cắt tiết heo kia của hắn cũng không chỉ là kêu cho Hồng Nhan thoải mái mà thôi, mà yêu tinh kia cũng biết nên ra tay cũng không nặng, rất biết kiềm chế lực đạo, chỉ là đánh gãi ngứa mà thôi. Lúc này yêu tinh đã bình tĩnh lại, thấy thế chỉ tay về phía đang hôn mê Băng Nhược Thủy. Góc truyện audio.com, nói, ai nói không liên quan a, nàng là huyết mạch duy nhất của băng bộ, ngươi đem nàng đi khỏi nơi này dù Long Thiên Minh chiếm được tài nguyên trong thần trì cũng không kích hoạt được quân đoàn khôi lỗi a. Ngươi nói thì hay lắm, băng bộ có biết bao nhiêu người, đem đi một cái tiểu tình nhân của ngươi, bộ Long Thiên Minh không biết sử dụng thủ đoạn khác hay sao, ví dụ như là đem huyết mạch dòng phụ như nữ nhân kia, băng la, rút lấy tinh huyết sao? Hồng Nhan vừa nói xong, lại thấy bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của hắn, nàng không hiểu sao lại nổi lên một cỗ lửa giận không tên, thấy nàng sắp phát tác hắn âm thầm thở dài trong lòng, nữ nhân một khi ở gần nam nhân, IQ của các nàng sẽ giảm xuống tương đối thấp a, nghĩ tới đây hắn trong lòng âm thầm thở dài nói. Ta đã sử dụng đoạt mệnh chi thuật trên người nàng ấy, chỉ cần Long Thiên Minh sử dụng thủ đoạn lấy tinh huyết của băng bộ thì thứ hắn có được sẽ là một đám máu rác mà thôi, nó sẽ không có tác dụng nếu huyết văn gia tộc ẩn chứa trong máu, trừ khi có thể bắt được nàng mà lấy đi tinh huyết nên ta mới ủy thác nàng cho ngươi. Hắn còn thở dài lấy ra trên tay một cái huyền vũ ấn màu hoàng kim nói. Thứ này là băng bộ tộc ấn, Trần Thế Hào muốn mở ra quân đoàn khôi lỗi đại môn, không có thứ này liền xông không được, còn xông vào nơi đó mà không có thứ này, chính là muốn tìm đường chết. Kết chương cách chương.